Vị bơ yêu thầm, chương 40, góc truyện audio.com. Nghe cậu nói ở trong điện thoại, Lâm Hề Trì hít hít cái mũi, dại ra nhìn 10 cái bánh bao trong tay, tự hỏi phải xử lý tình huống này như thế nào. Nếu là nàng gọi điện thoại trước nói hai câu này, nàng cảm giác là có thể đúng lý hợp tình hơn. Nhưng hiện tại Hứa Phóng gọi lại đây trước, khiến cho nàng lại cảm thấy, nàng không biết liêm sỉ mà tranh làm chuyện của cậu. Vậy nàng có cần giả bộ đang ngủ không? Đây là lần đầu tiên cậu ấy săn sóc với mình, nếu lần này làm mất mặt mũi của cậu, chắc chắn cậu không bao giờ làm chuyện này nữa. Giả bộ ngủ rất dễ, nhưng nàng còn có 10 cái bánh bao thịt xử lý thế nào? Không thể lãng phí lương thực, Lâm Hề Trì suy nghĩ quay vòng vòng, mãi vẫn không trả lời. Hứa Phóng cho rằng nàng lại ngủ quên, cao giọng một chút thúc giục. Nhanh lên, Lâm Hề Trì vẫn là không trả lời, suy nghĩ còn đặt ở 10 cái bánh bao thịt. Và, giả bộ ngủ, với nàng hai cái khái niệm cùng cấp với quý trọng lương thực, và, cho Hứa Phóng mặt mũi. Ngay sau đó, giọng Hứa Phóng khôi phục bình thường, giọng nặng nề không gì gợn sóng, dùng thái độ bình tĩnh tạo áp lực. Lâm Hề Trì, nghe thấy giọng điệu này, Lâm Hề Trì giật mình, không suy nghĩ nữa. Nàng liếm liếm khóe miệng, xoay người về ký túc của mình, lại thật cẩn thận mà gọi cậu. Thí thí, cậu ăn bánh bao thịt sao? Lâm Hề Trì vừa gặm bánh bao vừa đi về ký túc xá, còn không đến 10 phút liền nhìn thấy Hứa Phóng dưới lầu ký túc. Trong tay cô cầm một túi giấy đựng đồ ăn, mặc len màu đen áo khoác lông màu trắng, tầm mắt nhìn cửa ký túc xá, không nhìn phía bên này. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn sườn mặt, góc cạnh và đường cong trên khuôn mặt rất sắc nét, lưng thẳng, tinh thần rất tốt, thoạt nhìn vững chãi mà tuấn lãng. Lâm Hề Trì trong miệng cắn đồ ăn, không gọi, trầm mặc đi đến phía sau cậu, dùng mũi giày chạm chạm giày cậu. Hứa Phóng theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Lâm Hề Trì hai mắt mở to nhìn mình, không giống bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ, miệng nhai nuốt ăn bao thịt trong tay bánh. Hôm nay thời tiết xấu, nhiệt độ so mấy ngày trước đều thấp hơn. Bầu trời âm u, tuy trời không mưa, nhưng trong không khí ẩm ướt thi thoáng trận gió thổi tới, đều lạnh thấu xương. Cho nên Lâm Hề Trì mặc cũng rất dày. Nàng 6 giờ liền tỉnh, khi đó rất lạnh, hơn nữa mới vừa tỉnh lại là lúc sợ lạnh nhất, nàng tìm quần áo trong bóng tối, lấy được cái gì thì mặc cái đó. Lâm Hề Trì cũng không nhớ mình mặc mấy cái, tóm lại nàng tuy rằng ấm áp, nhưng là hành động thực không tiện, cứng đờ lại chậm chạp giống bà lão. Hứa Phóng không lên tiếng mà nhìn nàng, Lâm Hề Trì chú ý tới ánh mắt cậu, cúi đầu nhìn quần áo trên người, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hứa Phóng. Hai người đối lập một trời một vực, một tròn vo thấp bé, một cao lớn mảnh khảnh. Nàng há mồm ăn miếng bánh bao xong, sau đó khó khăn mà từ trong túi lấy ra khăn giấy lau miệng. Đem khăn giấy bẩn vứt vào túi ni lông, Lâm Hề Trì dùng tay kia đem khăn quàng cổ nới lỏng chút, điều chỉnh mũ len trên đầu. Thấy cậu còn nhìn, nàng không nhịn được nói. Hôm nay hơi lạnh, cho nên không dám chết vì đẹp, mặc ít đi một cái. Nàng ở trong lòng bổ sung, nghe vậy, Hứa Phóng mở màn hình di động nhìn. Hôm nay 9 độ, Lâm Hề Trì vội vàng gật đầu, như tìm được đồng cảm. Rất lạnh đi, nhìn cậu như vậy, Hứa Phóng mày giãn ra, lười biếng nói. Mình tưởng âm 9 độ, góc truyện audio.com, đang rối rắm trong việc có nên lấy lại phong độ, Lâm Hề Trì do dự gỡ khăn quàng cổ ra thêm một chút, không đợi nàng tiếp tục cởi, Hứa Phóng đột nhiên đem túi giấy trong tay thả vào lòng nàng. Lâm Hề Trì thực tự nhiên nhận lấy, Hứa Phóng giơ tay, yên lặng đem khăn quàng đã cởi ra một nửa, quàng lại, thắt nút, làm non nửa khuôn mặt nàng đều chìm trong khăn quàng, ánh mắt sau sắc dụi dàng. Bị cậu nhìn như vậy, Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, cổ rụt lại, như hơi ngượng ngùng. Hứa Phóng không quàng khăn, cho nên cách thắt khăn lạ, nút thắt cộm lên, xa xa nhìn giống cột xác ướp. Lâm Hề Trì thở hơi khó, nhưng ý tốt của cậu cũng rất ít khi cậu dịu dàng như thế, nàng lại không muốn phá thành quả của cậu. Hơn nữa quàng lại khăn kín thật sự ấm hơn rất nhiều. Bởi vì hai điểm này, Lâm Hề Trì cảm thấy chút khó thở này vẫn chịu được. Quàng khăn xong, Hứa Phóng một lần nữa lấy túi giấy trong tay nàng, chân dài bước đi, lập tức đi ở phía trước. Lâm Hề Trì dừng vài giây, vội vàng chạy chậm theo. Qua nửa phút Hứa Phóng bước chân chậm lại, sóng vai đi bên cạnh nàng. Đi rồi một đoạn đường ngắn, Lâm Hề Trì cảm thấy khó chịu, nói chuyện cũng cách lớp vải, nàng rầu rĩ mà cúi đầu, nới khăn quàng cổ muốn tháo bớt ra. Ngay lúc đó, Hứa Phóng nhìn lại đây. Mang, nghe thấy lời này, Lâm Hề Trì lập tức buông tay. Mày Hứa Phóng vẫn nhíu lại, lông mi vừa đen vừa dài chớp nhẹ, giọng điệu không chút để ý như vì suy nghĩ cho nàng. Đem mặt cậu che lại, người khác sẽ không nhận ra mặt cậu bị sưng. Gần khu ký túc xá có siêu thị cho cán bộ công nhân viên, bên ngoài siêu thị có mấy bộ bàn ghế, cho học sinh sử dụng. Lâm Hề Trì vốn định đi qua, nhưng vì thời tiết lạnh vẫn bị Hứa Phóng đưa tới nhà ăn gần nhất. Lúc này gần 7 giờ, nhà ăn đã có học sinh ra vào. Cũng không phải lúc cao điểm, cho nên bàn ghế trống nhiều, chỉ có mấy chiếc có người ngồi. Tìm một bàn trống, Lâm Hề Trì ngồi xuống. Hứa Phóng bày đồ trên tay lên bàn, lúc này mới thong thả mà ngồi vào đối diện, đưa tay mở túi bánh bao thịt ra. Túi ni lông trong suốt, bên trong có túi giấy màu trắng để giữ ấm bánh bao. Hứa Phóng đối chuyện Lâm Hề Trì dậy sớm cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nàng muốn ăn bánh bao thịt liền dậy sớm mua, cũng thuận tiện mua cho cậu. Tuy rằng với quan hệ của bọn họ cảm thấy không đúng, nhưng Hứa Phóng vẫn không nghĩ quá nhiều. Lúc này mở túi ra, nhìn đến túi giấy bên trong chồng chất bánh bao, biểu cảm Hứa Phóng hơi biến hóa. Bánh bao thịt tuy không lớn, nhưng số lượng này cũng làm mặt cậu cứng đờ. Hứa Phóng hơi cau mày, cậu mua nhiều như vậy làm gì? Lâm Hề Trì cong mắt như hiến vật quý mà nói. Cho cậu ăn, cậu mua bao nhiêu cái? 10 cái, cậu ăn mấy cái? 1 cái. Sau khi nói xong, Lâm Hề Trì bắt đầu cường điệu, biểu tình chân chó mà kiêu ngạo. Còn lại đều là của cậu, mình không tranh với cậu, đều là mua cho cậu khả năng sẽ no chết. Hứa Phóng nhắm mắt, để túi bánh bao xuống, đem túi giấy của cậu lấy lại. Ở khoảng cách này, Lâm Hề Trì mới chú ý tới trên túi giấy có logo, là tiệm bánh mì bên ngoài trường. Nàng đi qua vài lần, nhớ rõ một cái bánh mì giá cả cũng không rẻ, đại khái bằng 20 cái bánh bao thịt. Giây tiếp theo, Hứa Phóng lấy ra hai cái bánh mì cùng một cái bánh kem sô-cô-la, hai bình sữa bò, đặt ở trước mặt nàng, nói. Cậu xem có muốn ăn hay không? Bánh mì giòn căng phồng, rải lên bột matcha, dùng giấy gói lại, mùi vị rất thơm. Góc chuyện audio.com. Bên cạnh bánh kem hình tam giác tầng tầng lớp lớp, ở giữa có nhân, sô-cô-la phủ chảy xuống, bên trên trang trí hai quả dâu tây. Ngay cả sữa bò đựng trong bình thủy tinh có hình vẽ đáng yêu. Lâm Hề Trì đang vui vẻ đắc ý nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cậu ấy một người con trai sao có thể tinh tế như vậy? Lâm Hề Trì nhìn trên bàn hai loại đồ ăn, cảm thấy chín cái bánh bao kia như đồ ăn cho chó, hoàn toàn không giống đồ ăn còn lại trên bàn. Nàng buồn bực cúi đầu, cảm thấy mình ăn bữa sáng Hứa Phóng mang, Hứa Phóng ăn bữa sáng nàng mang, thật sự quá không công bằng. Nhưng nàng lại chịu không nổi mê hoặc của bánh kem, trong lòng thiên binh vạn mã giao chiến một phen cuối cùng liền chậm rãi cầm lấy cái muỗng. Hứa Phóng chú ý tới biểu cảm của nàng, cong cong môi, lúc này mới cầm lấy cái bánh bao thịt bắt đầu ăn. Ăn xong bánh kem, Lâm Hề Trì mắt trông mong mà nhìn hai cái bánh mì, nhìn Hứa Phóng trước mặt còn lại 5 cái bánh bao, liền trộm mà cầm lấy một cái tới gặm. Nàng để một cái bánh mì cho cậu ăn, nhất định sẽ để một cái. Nàng đối cậu ấy tốt như vậy, sao có thể không đem đồ tốt để phần cậu. Vài phút sau, Lâm Hề Trì lại mắt trông mong mà nhìn cái bánh mì cuối cùng. Chú ý tới Hứa Phóng còn 2 cái bánh bao, nàng đấu tranh chốc lát vẫn là cầm lấy cái bánh mì. Hứa Phóng ăn nhiều bánh bao thịt nhất định ăn không vô bánh mì. Lâm Hề Trì nghĩ, nàng là vì giúp đỡ Hứa Phóng, vì suy nghĩ cho cậu mới đem cái bánh mì này ăn, bằng không nàng sẽ không ăn, nàng kỳ thật cũng rất no. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng sau đó cắn một ngụm bánh mì, Lâm Hề Trì hổ thẹn và hồi hộp càng tăng lên. Loại này hành vi thật sự quá xấu xa, có 3 cái, nàng một cái cũng không chia cho Hứa Phóng. Việc này và kế sách ôn nhu lấy lòng của nàng cách xa vạn dặm. Hứa Phóng không nhận thấy được tâm lý nàng dao động, chỉ nghĩ ăn hết bữa sáng trước mặt cậu. Không mấy khi ăn bữa sáng nhiều như vậy, nhưng miễn cưỡng còn có thể ăn hết. Cậu còn nghĩ may là cậu mua bữa sáng không nhiều nàng có thể ăn hết. Nếu nàng ăn không hết cậu phải cố gắng ăn hết. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn giành với nàng. Chờ cậu ăn xong cái bánh bao cuối cùng, Hứa Phóng dương mắt đột nhiên chú ý tới Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm cậu, biểu tình sâu kín như đang quyết tâm điều gì. Hứa Phóng nghi hoặc mà nhìn nàng hỏi. Cậu làm gì còn đói? Lâm Hề Trì không đáp hỏi lại. Tí tí cậu biết không? Cái gì? Mình nghe người khác nói, nhà họ Hứa bắt đầu từ đời cậu có lời nguyền. Hứa Phóng nhíu mày, hoàn toàn chưa từng nghe truyền thuyết này. Cái, lời Hứa Phóng bị Lâm Hề Trì ngắt, nếu con lớn nhà họ Hứa tùy tiện chia tay mối tình đầu. Lâm Hề Trì cảm thấy lời này không hay, nhưng lại đủ lực uy hiếp, đành phải cắn răng nói xong. Từ nay về sau, người đó đánh rắm vừa to vừa thối. Cách chương.